Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không đúng, còn vị bác sĩ kia, anh ta nếu muốn theo đuổi em, tại sao lại không được phép tiếp cận Tiểu Kê? Anh lên án Hứa Vũ Huân quá bất công, vì người trong cuộc không ở đó, Thẩm Mạt Hinh chỉ đành phải thay anh ta cãi lại. Bác sĩ Hứa là người tốt, năm đó nếu như không phải anh ấy cẩn thận chăm sóc Tiểu Tê hiện tại không biết sẽ như thế nào. Anh ấy đối với Tiểu Tê thật tốt vô cùng, anh không nên như vậy phê bình anh ấy như thế. Nghe được Thẩm Mạt Hinh không ngừng nói tốt về Hứa Vũ Huân, Tề Thiều Bạch không thể không ghen. Anh ta vì theo đuổi em, đương nhiên có thể đưa vẻ mặt tốt cho em xem, nhưng bây giờ anh đã biết Tiểu Tê là con trai anh thì không thể không giữ lấy thật chặt. Anh sẽ tiếp tục quan sát, nếu như anh phát hiện em chọn đối tượng không thể chăm sóc Tiểu Tê thật tốt, anh sẽ không giao Tiểu Tê cho các em. Nếu như anh để em vào địa ngục, vậy anh sẽ phụ trách kéo em trở lại. Bất luận như thế nào, anh đều muốn nhớ tới, mặc kệ là ngọt ngào hay chuyện khổ sở, anh đều muốn không bỏ sót một chút. Nhìn anh, nghe anh son sắt thế mỗi ngày, biểu thị công khai, Thẩm Mạt Hinh rất muốn tin tưởng anh như vậy, nhưng đáy lòng của cô có một sức mạnh lần nữa kéo cô lại. Cô đã từng vô điều kiện tin tưởng anh, tin tưởng tình cảm bọn họ có thể chịu đựng bất kỳ khiêu chiến cùng đau khổ nào. Dù cô luôn bị mẹ anh ức hiếp, cô vẫn tin tưởng chỉ cần mình nghiêm túc thật lòng, đối phương một ngày nào đó cũng sẽ tiếp cận cô. Nhưng sự thật chứng minh, cô 10 phần sai, cô nghiêm túc thật lòng cuối cùng chỉ đổi tới một tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Xin không cần nghĩ quá nhiều, tôi lại không thấy đang ở địa ngục, cũng không cần bất luận kẻ nào cứu giúp. Lạnh lùng mở miệng, cô lần nữa lựa chọn để anh ra. Hứa Vũ Huân tới, còn mang theo một bó hoa hồng to, nói rõ là muốn theo đuổi Thẩm Mạt Hinh, nhưng anh vừa đưa hoa tới, liền bị Tề Thiệu Bạch châm chọc. Đầu năm nay, tặng hoa thật quá cũ rồi. Vị tiên sinh này, xem ra phải là một cao thủ, không ngại truyền thụ mấy chiêu, để tôi có thể sớm ôm mỹ nhân về không? Hứa Vũ Huân cho rằng Tề Thiệu Bạch chỉ là khách quen của cửa hàng, cho nên nửa đùa, đáp lại. Tề Thiệu Bạch đá phải cửa sắt, nhất thời không có lời nào để nói, chỉ có thể tự hờn dỗi. Hơn nữa, anh tức giận vì thái độ Thẩm Mạt Hinh đối với Hứa Vũ Huân, đối với anh thật sự là khác nhau một trời một vực. Cô đối với Hứa Vũ Huân là vẻ mặt tươi cười, đối với anh là một khuôn mặt lạnh như khối băng, căn bản là phân biệt đối xử. Cà phê của anh đâu? Nhìn Thẩm Mạt Hinh đem cà phê đưa cho Hứa Vũ Huân, anh bất mãn hỏi. A Quế, giúp Tề tiên sinh pha ly cà phê. Anh muốn chính bà chủ đặc biệt pha chế. Trước sau có thứ tự, xin lỗi, ly này nên đưa anh trước. Hứa Vũ Huân đem ly cà phê trước mặt mình đưa cho Tề Thiệu Bạch. Xin lỗi, khiến anh phải chờ lâu. Thái độ của anh giống như mình là ông chủ quán cà phê này. Không cần, anh tới thì là khách, chúng tôi là người nhà, có thể từ từ. Tề Thiệu Bạch không chịu yếu thế, đem cà phê đưa về trên bàn của Hứa Vũ Huân. Người nhà, anh là thân thích của bà chủ, nếu là thân thích thì càng phải trao hỏi thật tốt để lót đường sau này. Xin chào, tôi là Hứa Vũ Huân, là bạn của bà chủ. Bác sĩ Hứa, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lần trước anh nghe Tiểu Tề nói chú bác sĩ muốn dẫn bọn họ đi khu vui chơi. Hôm nay Hứa Vũ Huân lại mang hoa tặng Thẩm Mạt Hinh, anh liền đoán được đối phương là nhân vật kia rồi. Anh biết tôi, Mạt Hinh rất ít nói về cuộc sống riêng của mình với người khác, xem ra anh không phải là người rất thân của cô. Là rất thân, không sai. Trên thế giới này, trừ cha mẹ con cái, đại khái không có thân phận gì so người bên gối thân thiết hơn rồi. Hiểu được lời của anh có ngụ ý, hại Thẩm Mạt Hinh cả khuôn mặt đều đỏ. Hứa Vũ Huân không bỏ sót nét mặt biến hóa của Thẩm Mạt Hinh, bộ dạng cô ngượng ngùng, tựa như một người con gái đang nói chuyện yêu thương, mềm mại đáng yêu động lòng người. Nhưng anh biết rõ, cô lộ ra vẻ mặt này không phải bởi vì anh, mà giờ khắc này trong tiệm chỉ có anh và người đàn ông trước mặt, cho nên anh rất nhanh hiểu ra một chuyện. Nam nhân này không phải thân thích của Thẩm Mạt Hinh, mà là chồng trước của cô. Thì ra là chồng cũ. Sau khi biết thân phận của Tề Thiệu Bạch, Hứa Vũ Huân không hề ra vẻ thân sĩ phong độ nữa, mà toàn lực phản kích. Đã là chồng cũ, chứng tỏ hai người đã không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa, nếu như anh còn có chút lương tâm, cũng không nên trở lại quấy rầy cuộc sống của Mạt Hinh. Bác sĩ Hứa, bây giờ hướng tôi hạ chiến thư sao? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đem Mạt Hinh giao cho các loại đàn ông không có trách nhiệm như anh. Tề Thiệu Bạch cau mày nhìn về phía Thẩm Mạt Hinh, không thông cảm hỏi. Anh không có trách nhiệm, em nói cho anh ta biết như vậy. Tôi... Cô chưa bao giờ ở trước mặt nhắc tới Tề Thiệu Bạch, người khác, cũng chưa từng ở trước mặt đứa bé, nói anh không tốt, chính là muốn cho Tiểu Tề đối với ba còn có một chút ấn tượng tốt. Cô ấy cái gì cũng không nói, là tôi tự quan sát được. Nếu như anh không phải là một người đàn ông không có trách nhiệm, tại sao phải bỏ lại mẹ con bọn họ? Nếu như anh là người đàn ông có trách nhiệm, như thế nào lại mặc một người phụ nữ yếu ớt cõng đứa trẻ nửa đêm canh ba sẽ đến bệnh viện cấp cứu? Sự thật chính là sự thật, không cần người khác nói. Mặc dù Tề Thiệu Bạch rất muốn kêu oan, nhưng lời nói lại không ra khỏi miệng. Anh không biết tại sao mình và Thẩm Mạt Hinh ly hôn, không nhớ ra anh và cô từng yêu nhau. Anh càng không biết trong những năm anh mất trí nhớ, anh bỏ qua những thứ gì lại khiến bọn họ chịu bao nhiêu khổ. Hứa Vũ Huân nói không sai, anh là người đàn ông không có trách nhiệm, nên căn bản không có tư cách nói Thẩm Mạt Hinh phải tiếp nhận người đàn ông nào theo đuổi. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng lần trở lại này anh thua hoàn toàn. Bác sĩ Zoom Tề Thiệu Bạch truyền dịch, sau đó muốn trợ lý Hứa đi theo ông tới phòng khám bệnh lấy thuốc. Thời điểm trợ lý Hứa sắp rời đi, trùng hợp thấy Thẩm Mạt Hinh đưa Thẩm Gia Thế đến thăm Tề Thiệu Bạch. Thẩm tiểu thư, hai người tới thật đúng lúc. Trợ lý Hứa thấy Thẩm Mạt Hinh thì mừng rỡ, bởi vì nhiều lần đưa tổng giám đốc đến quán cà phê gặp hai mẹ con này, anh từng tò mò hỏi thăm, biết được quan hệ chặt chẽ của hai người. Anh đang lo mình rời đi sẽ không ai chăm sóc tổng giám đốc, bây giờ họ tới anh cũng có thể yên tâm. Thế nào, Tề tiên sinh có nhà không? Ở đây, nhưng mà anh ấy bị bệnh, hiện tại tôi phải tới phòng khám bệnh lấy thuốc cho tổng giám đốc, có thể làm phiền cô chăm sóc tổng giám đốc một chút không? Bị bệnh? Anh ấy hai ngày trước còn hoàn hảo khỏe mạnh, sao đột nhiên lại bị bệnh? Nghe thấy Tề Thiệu Bạch sinh bệnh, lòng của Thẩm Mạt Hinh đau đớn trùng xuống, cô lo âu hỏi. Nghiêm trọng không? Tại sao không trực tiếp đưa anh ấy đi bệnh viện? Tổng giám đốc không muốn đi bệnh viện, tôi đã tìm bác sĩ tới khám, hiện tại phải đi lấy thuốc. Bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói tổng giám đốc buộc cảm xúc quá chặt, khiến mình bị áp lực quá lớn mới bị bệnh. Anh ấy hình như vẫn muốn khôi phục trí nhớ, nhưng làm thế nào cũng không tìm được phương pháp. Kết quả là không ngừng nhức đầu, hơn nữa ăn cái gì cũng sẽ nôn ra. Là cô khiến anh áp lực quá lớn sao? Bởi vì cô không tin anh mất đi trí nhớ, cho nên anh mới sẽ liều mạng muốn nhớ tới quá khứ như vậy. Vừa nghĩ tới mình có thể là đầu sỏ gây chuyện, Thẩm Mạt Hinh trong lòng cảm thấy áy náy lo lắng hơn. Anh mau đi đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Vậy làm phiền cô. Sau khi trợ lý Hứa rời đi, cô đưa Tiểu Tề đẩy cửa tiến vào phòng Tề Thiệu Bạch. Phòng này cô không nên cảm thấy xa lạ, bởi vì cô từng ở nơi này 5 năm. Nơi này tất cả đều thay đổi, cô vẫn cảm giác như đi tới một địa phương xa lạ. Tâm tình rất phức tạp, nhưng cô rất nhanh đè xuống những thứ u sầu kia, đi tìm người đàn ông giờ phút này cô quan tâm nhất. Tề Thiệu Bạch vẫn nửa mê nửa tỉnh khi anh nghe được tiếng gọi của Tiểu Tề, còn tưởng mình lại nằm mơ hoặc sinh bệnh nên nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó, trán của anh được thứ gì đó che lên man mát, lạnh lạnh. Cảm giác lạnh lẽo này giảm bớt cơn đau đầu của anh, cũng hạ thấp trên nhiệt độ trán anh. Anh mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, rồi lại không dám xác định mình là thật sự nhìn thấy hay xuất hiện ảo giác. Người nào? Cô là ai? Anh nhìn Thẩm Mạt Hinh lẩm bẩm nói nhỏ. Mới hai ngày không thấy, Tề Thiên Bạch liền gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt đầy râu ria, khiến Thẩm Mạt Hinh sợ hết hồn, lại hết sức đau lòng. Cô rốt cuộc là ai? Anh lại hỏi lần nữa. Nghe anh lẩm bẩm mê sảng, khẽ vuốt lông mi nhíu chặt của anh, Thẩm Mạt Hinh tương đối đau lòng, nhỏ giọng trấn an. Nói khổ sở như vậy, vậy đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Thẩm Gia Tề biết Tề Thiệu Bạch bị bệnh, im lặng ở một bên đợi, không ầm ĩ làm phiền. Cô thay Tề Thiệu Bạch nấu cháo trắng, thêm một chút muối ăn, thổi nguội một thìa nhỏ, chậm rãi đút cho Tề Thiệu Bạch. Anh bị động uống xong những thứ cháo kia, người có một chút tỉnh táo. Anh nhìn chằm chằm Thẩm Mạt Hinh, cảm giác tình huống như vậy đã từng xảy ra, trong đầu thoáng qua một chút ký ức ngắn mơ hồ. Anh hình như cũng giống hiện tại, bị bệnh liệt giường, bởi vì thủy đậu kéo dài mà sốt cao, thân thể ngứa ngáy. Khi đó một mình anh ở tại Đài Bắc, cho là mình sẽ bệnh chết ở nhà. Kết quả, Thẩm Mạt Hinh giống như thiên sứ xuất hiện. Giờ khắc này ở trước mắt anh, Thẩm Mạt Hinh cũng giống như thiên sứ lúc đó. Nhưng anh không xác định được có phải chuyện đó đã từng xảy ra hay không. Tự như anh cũng không xác định được hiện tại những điều anh cảm thấy tất cả là chân thật hay mộng cảnh. Cho nên anh không dám chớp mắt, sợ hình ảnh sẽ biến mất. Vì vậy, khi Thẩm Mạt Hinh xoay người phải đi ra ngoài, anh lấy hết hơi sức, kéo cô tới gần mình, hôn lên môi của cô. Một phần của ký ức đã niêm phong bị đào ra, Thẩm Mạt Hinh còn đắm chìm trong phần ngọt ngào đó, ngây người rồi lại không thèm để ý chút nào thoát ra người ra. Tề Thiệu Bạch sau khi hôn cô, lại ngủ mê man như trước, bình tĩnh giống như không có bất kỳ chuyện xảy ra. Cô biết không cần thiết nổi giận với người bị bệnh, căn bản như vậy không có ý nghĩa. Cho nên cô quyết định ở Tề Thiệu Bạch sau khi tỉnh lại cũng làm bộ như chuyện gì cũng không có xảy ra. Nhưng cô quên còn có cậu con trai là người chứng kiến. Lúc trời sáng, Tề Thiệu Bạch rốt cuộc tỉnh dậy. Anh đã mơ một giấc mơ dài. Trong mơ có Thẩm Mạt Hinh và Tiểu Tề. Càng khoa trương hơn, ở trong mơ anh đã hôn cô. Mà khi anh mở mắt ra, thấy Thẩm Mạt Hinh cùng Tiểu Tề thật sự xuất hiện tại trước mắt thì anh không khỏi nghĩ mình còn đang trong giấc mộng không tỉnh táo. Ba, ba thấy sao rồi? Thẩm Gia Tề nhào tới ôm lấy anh, rất quan tâm hỏi. Ba tốt hơn nhiều, hai người tại sao lại ở chỗ này? Tầm mắt của anh từ Tiểu Tề chậm rãi rời về phía Thẩm Mạt Hinh. Tiểu Tề muốn tới tìm anh, tới đây đúng lúc gặp phải trợ lý của anh ấy nói anh bị bệnh, là anh ấy cho chúng tôi đi vào. Anh bị bệnh sao? Anh nghĩ anh chỉ ngủ thiếp đi, còn mơ một giấc mơ rất dài. Thẩm Gia Tề tùy tiện hỏi. Ba ở trong mơ có hôn mẹ không? Một câu đồng ngôn đồng ngữ làm cho Thẩm Mạt Hinh và Tề Thiệu Bạch lúng túng. Ba nói mơ sao? Tề Thiệu Bạch lúng túng hỏi. Không phải, ba hôn mẹ, con gọi mẹ là học muội. Thẩm Mạt Hinh xấu hổ chỉ muốn chui xuống hố, sợ con trai sẽ tiếp tục nói ra lời ngoài dự đoán. Cô vội cầm túi xách lên, lôi kéo con trai nói. Tốt rồi, ba đã tỉnh, chúng ta cũng nên về nhà. Đợi chút, chúng ta hàn huyên một chút có được không? Tề Thiệu Bạch từ trên giường ngồi dậy nói với con trai. Tiểu Tề, con đi vào thư phòng của ba chơi máy vi tính một chút, để ba và mẹ nói mấy câu được không? Ba muốn cùng mẹ nói chuyện yêu đương sao? Cậu cười híp mắt hỏi. Câu đồng ngôn đồng ngữ này lại khiến hai người rất lúng túng, nhưng vì để cậu ngoan ngoãn nhường lại không gian, Tề Thiệu Bạch gật đầu, nghiêm túc thừa nhận. Không sai. Không thành vấn đề, vậy con không làm kỳ đà cản mũi, nhanh chóng rời đi. Cậu sảng khoái nhảy xuống giường, chạy như một làn khói ra khỏi gian phòng. Anh không nên nói với con như vậy, Tiểu Tề sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm, nhưng anh hôn em không phải sao? Đó là một sai lầm, anh bị bệnh, cho là mình đang nằm mộng. Tựa như ký ức bị mở ra, ngay chính cô cũng không phân rõ được rốt cuộc đó là sự thật hay đang trong ký ức. Anh giống như nhớ lại một chút ký ức, trước kia luôn có bóng người mơ hồ rất giống em, rất chân thật, cảm giác giống như thật sự đã xảy ra, lại giống như chuyện này xảy ra cách đây chưa lâu. Không cần suy nghĩ nữa. Thế anh lại cau mày suy nghĩ sâu xa, cô không khỏi lo lắng bật thốt lên. Có ý gì? Dần khổ sở, không phải sao? Anh không phải bởi vì quá cố nhớ lại ký ức mới khiến bản thân thảo như vậy, hành hạ mình như vậy, thậm chí còn làm mình ngã bệnh. Nếu khổ sở như vậy, thì tại sao lại không dừng lại? Là em hy vọng anh nhớ lại, không phải sao? Bởi vì anh quên mất, cho nên em vẫn không tha thứ cho anh, luôn hiểu lầm anh đang lừa gạt em, đùa bỡn em, không tin anh thật sự quên mất tất cả mọi chuyện, mà anh cũng muốn chứng minh mình không phải là người ti tiện như vậy. Vừa bắt đầu thật sự cho rằng như vậy, cô cho rằng anh cố ý giả bộ mất trí nhớ, nhưng khi nhìn thấy anh bị bệnh, trong mộng không ngừng hỏi cô là người nào, cô biết là cô hiểu lầm anh. Tôi tin tưởng anh mất trí nhớ, như vậy anh có thể ngừng ép buộc mình được không? Không, hiện tại anh càng cảm thấy không nhớ, lại là không thể. Bởi vì những thứ kia dần dần, rõ ràng từng đoạn nhỏ, khiến anh càng muốn biết những ký ức ngọt ngào bị anh quên lãng kia. Anh cần gì, phải tự tìm khổ sở. Nếu như em cũng cảm thấy anh cực khổ, hãy giúp anh một chút đi. Giúp thế nào, lại không thể đưa anh vào trí nhớ của cô, coi như có thể làm như vậy, đưa vào cũng không phải chính đương sự là anh, vẫn không có ý nghĩa. Tôi tin tưởng anh bị mất trí nhớ, không cần chế tạo áp lực tạo thêm tâm lý cho mình. Em không cần giúp anh cũng không sao, anh sẽ tự mình tìm đáp án. Xem ra anh đã quyết định chủ ý. Cô thì sao? Thật sự có biện pháp đối với hành động tự làm khổ mình của anh, nhắm một mắt, mở một mắt sao? Bởi vì một nụ hôn, khoảng cách giữa Thẩm Mạt Hinh và Tề Thiệu Bạch đột nhiên kéo gần lại. Mặc dù Tề Thiệu Bạch vẫn không muốn tiến thêm như trước, nhưng anh càng thêm trở nên tích cực. Nhưng anh tích cực lại khổ Thẩm Mạt Hinh. Anh bắt đầu xuất hiện không theo thường lệ, vừa nghĩ tới cái gì liền gọi điện thoại cho cô. Em nói thời kỳ chúng ta ở đại học là học trưởng, học muội, có đúng không? Đúng. Vậy chúng ta học chính ở trường nào? Đại học T. Tôi đang bận, con có chuyện gì không? Vậy em cứ tiếp tục. Nói xong, anh liền tắt điện thoại. Nhưng không bao lâu, điện thoại lại kêu. Là ai nói cô không giúp một tay cũng không sao, anh sẽ tự mình tìm câu trả lời. Căn bản là nói một đằng, làm một nẻo. Lần này lại có vấn đề gì? Khoa anh học là gì? Quản lý công ty. Ừ, anh lại cúp điện thoại. Người này quả thật giống như một trận ở Mỹ. May mắn bây giờ là lúc ít khách, còn không đến mức ảnh hưởng đến công việc. Chỉ là sau cuộc gọi đó, điện thoại Thẩm Mạt Hinh lại thật sự im lặng, nhưng Tề Thiệu Bạch không gọi lại, ngược lại lại làm cô cảm thấy có chút mất mát. Đang lúc cô muốn thuyết phục mình anh không gọi điện thoại quấy rầy cô là chuyện tốt, điện thoại lại lần nữa vang lên. Là anh. Hai chữ đơn giản lại làm cho tim của cô đập nhanh hơn, giống như anh dựa vào bên tai của cô nói chuyện, giống như có thể cảm giác đến hơi thở của anh. Nhiệt độ từ lỗ tai của cô lập tức đốt cháy cả khuôn mặt. Cô biết nụ hôn kia đã gỡ xuống toàn bộ phòng hộ của cô. Bởi vì biết anh không nói dối, biết anh thật sự mất trí nhớ mà không phải cố ý bỏ rơi cô và Tiểu Tề. Thật ra thì cô đã sớm tha thứ anh, chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Nói đi, lại có vấn đề gì? Nói cho anh một chút đi, anh muốn biết chúng ta ở trong vườn đại học T đã làm những gì. Tản bộ cũng được, đi xe ô tô cũng được, trốn lớp nằm ở trên thảm cỏ ngủ cũng được. Chỉ cần là chuyện chúng ta đã từng cùng nhau làm, anh muốn biết. Đi những nơi quen thuộc trong sân trường, nhưng anh lại như đứa bé lạc đường, không có một chỗ quen thuộc. Anh nghĩ nhờ cô trần thuật chuyện xưa, tìm ra một chút gì đó, cho dù là một thân cây, một ngôi nhà, anh hy vọng nhiều có thể nhớ tới một chút chứng cứ bọn họ từng ở cùng nhau. Thấy anh nghiêm túc tìm ký ức tốt đẹp đã mất như vậy, Thẩm Mạt Hinh cũng rất cảm động. Cô tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu cho anh nói chuyện xưa. Anh trước kia đi học như thế nào? Đi ô tô, xe máy hay là tàu điện ngầm? Nghe được vấn đề của anh, Thẩm Mạt Hinh không nhịn được mà bật cười. Anh cảm thấy có khả năng sao? Quý công tử Tề Thiệu Bạch, lúc bắt đầu vừa học vừa quản lý công ty nhà bọn họ, cuộc sống trải qua là cuộc sống xa hoa, ở khu nhà cao cấp, hãng xe nổi tiếng, tất cả bạn bè qua lại đều là con nhà danh môn. Nếu không phải quen cô là một người dân bé nhỏ, cuộc sống của anh vẫn sẽ tiếp tục ưu nhã, được không biết khó khăn trốn nhân gian. Cô đầu đuôi gốc ngọn nói cho anh biết sự thật, đổi lại Tề Thiệu Bạch kêu lên. Em nói đùa à? Đương nhiên là thật. Được rồi, bắt đầu từ giờ, anh sẽ nghiêm túc ôn lại niềm vui thú trong cuộc sống của người dân bình thường. Em cứ làm việc đi, anh tiếp tục cuộc hành trình đây. Cố gắng lên. Hiện tại trừ thay anh nói chuyện xưa, cô cũng chỉ có thể ở một bên, động viên anh cố gắng lên thôi. Điện thoại vang lên, màn hình hiện lên từ mẹ, cùng với những con số quen thuộc, nhưng Tề Thiệu Bạch lại chần chờ hồi lâu mới nhận điện thoại. Mẹ, tìm con có việc sao? Anh dùng ngữ điệu bình thản không phập phồng hỏi. Cái đứa nhỏ này, nói gì vậy? Mẹ có chuyện mới có thể tìm con sao? Con không phải cô ý đó. Nghe con nói chuyện không còn hơi sức, người không thoải mái sao? Có phải lại nhức đầu hay không? Mẹ không phải đã nói với con, chuyện đã qua, trôi qua rồi, không cần thiết phí sức suy nghĩ. Một mình con ở Đài Loan không ai chăm sóc, nếu nhức đầu lại tái phát, nên làm cái gì đây? Trương Lệ Anh vội vàng nói. Trước kia Tề Thiệu Bạch nghĩ rằng mẹ không để cho anh biết sự thật là bởi vì thương yêu anh, sợ anh khó chịu. Nhưng sau khi gặp Thẩm Mạt Hinh và Thẩm Gia Tề, anh bắt đầu đối với lời nói của bà mà sinh hoài nghi. Tại sao không để cho anh biết? Tại sao lừa gạt anh sau khi học cao trung thì sang nước Mỹ? Sau khi phát hiện một lời nói dối, đối với tất cả anh sẽ bắt đầu không tin tưởng. Con muốn đi, con trước kia phải có bạn bè thân thiết, muốn cảm ơn ân đức của thầy cô. Cũng nói không chừng không hề quên người nào cả, nhớ tới không phải tương đối tốt sao? Anh vòng vèo thử thăm dò. Trương Lệ Anh nghe giọng của con trai có gì đó không đúng, bắt đầu khẩn trương. Thế nào, con nhớ ra cái gì sao? Đúng vậy, con đương nhiên có thể nhớ ra được, chỉ là nếu như vì vậy vẫn bị nhức đầu, cũng không cần quá mức miễn cưỡng, con đường của tương lai tương đối quan trọng. Vâng, cũng đúng, anh phụ họa. Đúng rồi, mẹ gọi điện thoại cho con là muốn nói cho con, dì họ của con muốn thay con làm mai. Cô gái kia tên là Berkeley đã tốt nghiệp, hiện tại cũng ở Đài Loan. Dì họ muốn cho hai đứa gặp mặt một lần, mẹ đã thay con đồng ý rồi. Con chọn lựa thời gian để mẹ báo lại cho đối phương. Con gần đây rất bận, sợ rằng không có thời gian rảnh rỗi, về sau có cơ hội rồi nói tiếp. Công ty không xảy ra chuyện lớn gì, dù bận thế nào cũng không tới mức không có thời gian rảnh rỗi nào. Tối hôm nay luôn đi, con đi gặp cô gái kia đi, hình mẹ đã xem qua, rất xinh đẹp, điều kiện lại thích hợp, sẽ không khiến mẹ thất vọng. Thái độ bất đắc dĩ của mẹ làm anh cảm thấy chán ghét. Nếu mẹ nói điều kiện tốt thì là như thế nào mới trầm trồ khen ngợi? Có ý gì? Không có gì, con chỉ cảm thấy nếu như chỉ có thể giúp chúng ta trong sự nghiệp gia đình, cái này không cần thiết. Con tin, con dùng năng lực đủ để đem trong sự nghiệp phát triển rực rỡ, cho nên mẹ cũng không cần vội vàng, thay con tìm núi dựa đâu, con đang vội, cúp máy trước đây. Không phải, Thiều Bạch, con hãy nghe mẹ nói. Không quy định tiếp tục nghe, thì Thiều Bạch trực tiếp ngăn máy, mà việc này quả nhiên khiến Trương Lệ Anh tức điên rồi. Đứa nhỏ này, làm sao vậy? Em nói lời cũng còn chưa nói hết, liền cúp điện thoại của em đã đồng ý người ta, nó tại sao có thể khiến em mất mặt như vậy? Anh nói cho em biết như vậy là không được, muốn ép con trai làm theo ý em nãy, nó sớm muộn cũng sẽ chống đối. Đó, hiện tại không phải bắt đầu phản kháng rồi sao? Tề Hải Đào kể từ sau khi biết được mình bị ung thư dạ dày cũng không quan tâm vào việc quản lý, nhìn ra được rất nhiều chuyện. Em làm thế còn không phải vì tốt cho nó, sợ nó một mình quá cực khổ, hy vọng có người có thể giúp nó, tìm người con gái có điều kiện tốt thì có gì sai, tuổi của nó nên sớm nối dõi tông đường rồi. Trương Lệ Anh uất ức nói. Nói đến nối dõi tông đường, đứa bé ra tể kia lên tiểu học rồi phải không? Năm đó cùng vợ chia rẽ một nhà ba người của con trai, ông có chút áy náy, đặc biệt là sau khi bị bệnh, ông hoàn toàn hiểu được gia thế cũng không quan trọng, có thể hạnh phúc mới là tốt nhất. Vì vậy ông thay đổi tâm ý, đồng ý Thiệu Bạch trở về Đài Loan, nếu nó có thể tìm lại trí nhớ, tìm được con dâu cùng cháu trai, mọi người cũng sẽ không tiếc nuối. Gia tề, Trương Lệ Anh lúc này mới nhớ tới người cháu đã bị bà lãng quên. Không nhắc đến nữa, nếu như bị Thiệu Bạch biết, nó sẽ trách chúng ta. Sao có thể không đề cập tới, dù gì cũng là con cháu Tề gia chúng ta. Thân thể anh cũng không biết có thể chống cự được bao lâu, cho nên anh đang suy nghĩ có nên tìm bọn họ trở về hay không. Tìm trở về? Đúng vậy, chẳng lẽ em cũng không muốn gặp cháu của chúng ta? Thật một chút cũng không muốn đem đứa bé kia trở về. Không phải không nhớ, vừa nhớ tới mẹ đứa bé kia là Thẩm Bạt Hình, không có chút gia thế gì, bà cũng không nguyện ý cùng nó có quá nhiều quan hệ. Để em suy nghĩ. Em phải suy nghĩ thật tốt đi, nhưng đừng suy nghĩ quá lâu, thân thể anh không chờ được thêm đâu. Buổi nói chuyện với chồng khiến Trương Lệ Anh như lâm vào một cuộc giao chiến. Trong sân trường, một lòng nhắm mắt hồi tưởng, một mình tản bộ, tưởng tượng thấy những chuyện hai người đã từng cùng nhau làm, nhưng anh nghĩ rất nhiều, thu hoạch lại rất ít. Tề Thiệu Bạch ở trong sân trường đi lại hơn nửa ngày, hao tổn rất nhiều thời gian, nhưng lại không có nhớ tới bất kỳ chuyện gì. Rời sân trường thì mặt trời đã lặn, anh mới nghĩ đến mình bắt đầu từ giữa trưa cũng chưa ăn cái gì. Anh vốn muốn tìm một chỗ ăn cơm thuận tiện, nhưng vừa khởi động xe, anh lại không tự giác lái đến gần quán cà phê của Thẩm Bạt Hình. Dừng xe, anh cũng không lập tức xuống xe đến quán cà phê tìm Thẩm Bạt Hình ngay, bởi anh đã quyết tâm muốn một mình cố gắng, đợi sau khi có một chút thành tích có thể cùng cô tự nhiên tiếp xúc, mà không phải là như hiện tại, bởi vì thiếu hụt một phần ký ức mà có khoảng cách. Khi đó anh sẽ quyết định bước kế tiếp. Nhưng càng cố gắng hồi tưởng lại càng nhớ nhung, có lúc ngay cả anh cũng không phân rõ được hình ảnh của cô trong đầu rốt cuộc là trí nhớ còn sót lại hay là nhớ nhung đối với cô bây giờ. Mấy năm nay không có một người con gái nào có thể đi vào trong lòng anh, Thẩm Bạt Hình là người duy nhất. Ngồi yên trong xe thật lâu, anh mới xuống xe, đi vào ngõ hẹp tới bên ngoài quán cà phê Mạt Hương. Từ cửa sổ thủy tinh nhìn động tĩnh bên trong quán cà phê, bởi vì đã qua thời gian dùng bữa, lại gần đến lúc đi ngủ, trong quán cà phê không nhiều khách lắm, bình thường lúc này là thời gian Thẩm Bạt Hình và mọi người ăn bữa tối. Thời gian ăn tối này của bọn họ thực sự là rất bình thường, bởi vì thời gian khách ăn cơm nhiều, bọn họ phải làm xong mới có thể an tâm ăn một bữa cơm. Thẩm Bạt Hình thủ nghệ tài nấu ăn tốt, dễ dàng có thể hoàn thành một bàn ăn hương vị đầy đủ. Nhìn món ăn đầu tiên cô đặt lên bàn, Tề Thiệu Bạch đột nhiên cảm thấy bụng đói kêu vang. Thời điểm có thể hưởng thụ yên tĩnh một mình, trước kia anh có thói quen một mình dùng cơm, vào lúc ăn cơm hoàn toàn buông lỏng mình,